Chương 411, chỉ cả thư kỳ đã không gian nói chuyện phía bảy. Tại Sĩ Nô Mỹ giả cả gũ giả sử dụng lần này mời thời cơ về sau, cùng lúc đó, cả gũ giả đại tiểu thư muốn cho ta tỏ tình các thiên tài yêu đương đầu não chiến thế giới xuất sắc biết rõ viện trong học viên. Ở vào hội học sinh văn phòng bên trong, một cái nhạt tóc hồng hoang dại bí thư, chính đủ kiểu nhàm chán nằm sấp trên bàn, liền kém một chút muốn tại trên mặt mình viết ta thật nhàm chán bốn chữ. Nàng mặt ủ mày trao ngẩng đầu nhìn mắt thả ở bên cạnh điện thoại di động, nhìn lấy trên màn hình điện thoại di động biểu hiện thời gian cùng ngày sau. Nàng im ắng khẽ thở dài một cái, có chút sầu não hất ước địa nói thầm thì thào, vì cái gì cả gụ dạ đồng học gần nhất vẫn luôn tại xin phép nghỉ a đều đã có thời gian 10 ngày chưa từng gặp qua nàng, những ngày này nàng tựa hồ cách mấy ngày liền muốn mời một lần giả. Liếc mắt chính đang bận rộn học sinh trung học chiếu cố dài bạch ngân ngự được. Nhìn lại ngồi ở trên ghế salon trong tay bưng lấy máy vi tính, không biết đang tính toán thứ gì hội học sinh kế toán trên đá ưu luôn cảm giác tại hội học sinh bên trong thiếu cả gụ dạ đồng học, giống như là thiếu vui mừng nhất thú một dạng. Huống chi hội học sinh bên trong trừ chính mình bên ngoài đều là nam, luôn cảm giác có như vậy ném một cái ném không khỏi bất an a phủ gì hổ dạ chỉ cả lại một lần nữa khẽ thở dài một cái, mặc dù nói nàng hôm nay cũng không có cái gì công tác cần còn bận rộn hơn. Nhưng vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì hoạt bát đứng lên động lực. Nàng sở dĩ hội học sinh, hoàn toàn là bô y tiếp xì nổ mì giả cả gụ giả cùng một chỗ. Hiện tại xì nổ mì giả cả gụ giả một mực không tại, nàng đều đã ẩn ẩn có loại muốn rời khỏi hội học sinh xúc động. Ngay tại nàng một mặt đủ kiểu nhàm chán, gục xuống bàn vướt vướt điện thoại di động thời điểm, đột ngột ở giữa, trong đầu đống nhiên hiện ra hai hàng phụ đề không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên cả gũ giã đại tiểu thư mời ngài không gian nói chuyện phiếm bảy. Pha y chăng là không a liệt phủ gì hổ dạ chỉ cả giống như là bị một chậu băng nước rơi ở trên đầu một dạng trong nháy mắt tỉnh táo lại, nằm sấp trên bàn tư thế ngồi cũng cấp tốc ưỡn thẳng đứng lên. Trong đôi mắt đẹp không khỏi toát ra không thể tưởng tượng thần sắc, có chu tờ thật không dám tin tưởng trong đầu của chính mình. Vậy mà lại toát ra hai hàng kỳ kỳ quái quái phụ đề là ảo giác vẫn là mộng cảnh phụ gì hổ dạ chỉ cả lặng lẽ dùng lực bóp một chút bắp đùi mình, tựa hồ là bởi vì khí lực dùng đại duyên cho nên, cảm giác đau đớn để cho nàng mí mắt nhẹ nhàng nhảy lên mấy lần. Hội đau nhức này hẳn không phải là ảo giác, cũng không phải mộng cảnh. Không gian nói chuyện phiếm bảy bảy viên cả gụ dạ đại tiểu thư đây là ý gì nói chuyện phiếm bảy loại vật này phụ gì hổ dạ chỉ cả tự nhiên biết. Nhưng là không gian nói chuyện phiếm bày lại là cái gì còn có cả gụ giả đại tiểu thư lại là cái gì cả gụ giả đại tiểu thư cả gụ giả đồng học ngộ hẳn là rất không có khả năng đi. Tuy nhiên cả gụ giả đồng học một dạng cũng là xì nổ mì giả tài đoàn đại tiểu thư, nhưng là nàng làm sao lại để loại này kỳ kỳ quái quái đồ vật xuất hiện ở trong đầu mình mặt đâu ngay tại. Phu gì hồ giả chỉ cả có chút kinh nghi bất định thời điểm, hội học sinh hội trưởng Bạch Ngân ngự được. Tựa hồ chú ý tới sắc mặt nàng không thích hợp. Dừng lại trong tay bận rộn công tác về sau, Bạch Ngân Ngự giúp đỡ kỳ hỏi, Phù Di Hồ Dạ đồng học ngươi không sao chứ bất chợt tới thanh âm, để Phù Di Hồ Dạ chỉ cả cấp tốc lấy lại tinh thần, vội vàng che giấu một chút sắc mặt không thích hợp, Phù Di Hồ Dạ chỉ cả lộ ra một cái xấu hổ mà không thất lễ diện mạo mỉm cười, không có việc gì, hội trưởng các ngươi bận điệu. Cái kia ta trước đi một chuyến vê đút cờ giả ý sự tình gì đều không có phát sinh nàng, thật đẩy cửa ra qua vê đút cờ, tiến vào trong nhà cầu nữ một cái. Trong phòng kế, đóng cửa lại về sau. Nàng xem thấy trong tay mình xúc bình thủ cơ, vừa rồi tại nàng vừa đẩy cửa đi ra ngoài thời gian, giống như có một cái tin nhắn ngắn phát tới. Khi nhìn thấy ngắn gửi thư người nít nạm về sau, phụ gì bồ dạ chỉ cả sắc mặt khẽ giật mình. Ai cả gụ dạ đồng học phát tới ngắn nàng hiếu kỳ ấn mở xem xét, bên trong chỉ có mấy cái chữ, nhưng mà như vậy mấy chữ, để cho nàng ngộng. Nội dung tin ngắn rõ ràng là đồng ý một chút mấy chữ này. Thu thu đầu bao tải cả gụ dạ đồng học để cho ta đồng ý một chút, không phải là trong đầu cái kia kỳ kỳ quái quái mời phụ đề cái này là làm sao làm được trong đầu của ta phụ đề. Thật sự là cả gụ dạ đồng học lấy ra phụ gì hổ dạ chỉ cả đã cảm giác sự tình không bình thường không thích hợp. Trong đầu phụ đề, cùng cả gụ dạ đồng học có quan hệ sao xem ra, tựa như là có quan hệ a nếu như đây thật là cả gụ dạ đồng học dùng không biết tên thủ đoạn cho mình phát thư mời hơi thở, chính mình đồng ý một chút hẳn không? Có vấn đề đi, dù sao cả gụ dạ đồng học nàng là không thể nào ra hại chính mình. Hít sâu một lúc sau, Fujiro dạ chỉ cạn nếm thử tính lựa chọn được trong một chớp mắt, nàng đỗng nhiên cảm giác mình não hải trong ý thức, tựa hồ thêm ra một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật. Nhưng loại cảm giác này cũng liền chỉ tiếp tục một giây đồng hồ thời gian, liền biến mất không thấy gì nữa. Chúc mừng ngài đã thành công không gian nói chuyện phía bầy, thân là không gian nói chuyện phía bầy bầy viên ngươi. Lẽ ra vì chính mình lấy một cái để người khác sâu ấn tượng nít nạm còn muốn chính mình cho mình lấy một cái nít nạm sao? Đây chẳng lẽ là xì nổ mì dạ tài đoàn gần nhất nghiên cứu ra được cái gì thần kỳ hắc khoa kỹ phụ gì hổ dạ chỉ cạn đếm thử tính đem chính mình nít nạm, thiết trí thành chỉ cả thư ký trợn, một cái nói chuyện phiếm giao diện, liền xuất hiện tại nàng trong đầu. Nàng thậm chí có thể trông thấy bên trong có rất nhiều nít nạm kỳ kỳ quái quái bảy viên tựa hồ tại bên trong nói chuyện phiếm. Thí dụ như cái gì vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ, cái gì ẹ đồ nữ gác, cái gì lưu lãng tiểu pha cầu, cái gì hứng thú cho phép anh hùng, cái gì cửu vị yêu hồ. Nàng thậm chí còn trông thấy có điểm giống một đôi CP người yêu nít nạm ác long ga ho the tờ cùng ngao ô siêu hung. Hai cái này nít nạm hoàn toàn có thể hợp lại cùng nhau. A tràn đầy CP cảm giác có hay không đinh chỉ cả thư ký, đã không gian nói chuyện phiếm bầy điên cuồng kim cương. A tân nhân tiến bầy A đây là chu nho mở đại nhân. Kéo tân nhân, vẫn là cả gụ giả kéo tân nhân bí thư ngô cái này còn sẽ không là một vị quan chức nhân viên A e đô nịu gạt. Cô lạp lạp à, lão phu cực một cái bờ gì, người mới này tuyệt đối là tiểu cả gù giả kéo vào được. Ngao siêu hung, ta cực hai cái bờ gì, tân nhân khẳng định là cả gù giả kéo vào được vĩnh viễn 17 tuổi thiếu nữ. Hoan nghênh tân nhân nơi này là không gian nói chuyện phiếm quần nữ tính bảy viên đòn khiêng cầm. Tân nhân mời nhìn quen mắt năm nay chỉ có 17 tuổi ta. Ngao siêu hung, cái này yêu quái hiền giả vẫn là trước sau như một vô liêm sỉ. Điên cuồng kim cương. Chu Nho mở đại nhân nói như vậy dù cả gì giả củ mỏ tiền bối, ban đêm hội quỷ sầu riêng sao bản thể là vui vẻ, phốc phốc quỷ sầu riêng còn được, bất quá lấy Chu Nho mở đại nhân thể chất, quỷ gối dung nham bên trong cũng sẽ không có chuyện gì. Cả gù giả đại tiểu thư, cái này thật là ta kéo vào được tân nhân, chỉ cả thư ký, chỉ cả đồng học chỉ cả thư ký. A ai a liệt cả gù giả đại tiểu thư là cả gù giả đồng học sao cả gù giả đại tiểu thư, là không sai. Chính là ta, hoan nên không gian nói chuyện phía bảy nhà.